Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Lâm bị Cao Thiên Hải ép hỏi mà ngơ ngẩn. Lệ Hồng Phong biết cơ hội không thể bắt, lập tức nghiền đồng ngưng sóng thét lên. Sao Nghi, cướp lấy đao của hắn, ta tới cứu ngươi. Lời nói vừa dứt, thân thể hắn liền sống như mũi tên bắn ra. Đồng ngưng sóng hơi ngẩn ra, nhưng nghe theo lời hắn, cánh tay của Trình Xuân Lâm nhường hắn rất nhanh để lại trên tay nàng một nhát dao. Ai nhà, thật là đau. Trên cánh tay chuyển đến một trận lửa nóng. Đồng ngưng sóng kêu lên, cút cho ta. Lệ Hướng Phong ôm Đông Ngưng Song đã văng Trình Xuân Lâm ra, để cho quan binh tùy ý khắc chế hắn. Song Nghi, để cho ta xem vết thương của nàng. Lệ Hướng Phong đem nàng đặt ở trên ghế, vội vàng kiểm tra vết thương. Thật là đau, chưa từng trải qua sự sợ hãi như vậy. Đông Ngưng Song cảm giác đau đớn mãnh liệt. Lệ Hướng Phong kiểm tra một chút, phát hiện vết thương cũng không sâu, máu chảy ra không nhiều lắm, chân mày giãn ra. Không có dao, để ta cầm máu. Hắn xé một mảnh vải lớn trên tay áo của mình bằng vết thương lại cho nàng. Thấy hắn tỉ mỉ giúp nàng băng bó vết thương, đột nhiên Đông Ngưng Song cảm thấy đau đớn, cả mắt ướt át nhìn về phía gương mặt tuấn tú của hắn. Chẳng biết tại sao, lòng của nàng hỗn loạn kịch liệt, giống như là bị người nhéo vài cái dùng sức lay động. Chẳng phải hắn không muốn để ý tới nàng hay sao? Tại sao thấy nàng bị thương lại muốn giúp nàng xử lý vết thương? Nam nhân này rốt cuộc đang suy nghĩ cái gì? Hắn cũng đang đồng tình với nàng hay sao? Trái tim nàng hỗn loạn, vừa muốn đẩy xa hắn, vừa hận không níu lấy cổ áo hắn. Hỏi hắn đang làm gì thế? Tóm lại đối với nam nhân kia, nàng vô cùng mâu thuẫn, hơn nữa yêu hận chồng chất. Tốt lắm, sẽ không chảy máu nữa. Lệ Hướng Phong liên tục xác định vết thương không hề chảy máu, mới dám thu tay lại. Ách, cảm ơn ngươi. Đông Ngưng Song sương mắt lắp bắp nói lời tạ ơn. Sao Nghi, không phải ngươi còn rất đau sao? Có muốn ta đưa ngươi đi tìm đại phu hay không? Lệ Hướng Phong phát hiện khóe mắt Đông Ngưng Song ngấn lệ, cho là vết thương của nàng khiến cho nàng đau. Không cần. Đông Ngưng Song đột nhiên hận hắn làm gì đối với nàng tốt như vậy, không nhịn được thốt lên. Ta mới không cần sự quan tâm của ngươi. Song Nghi, tại sao ngươi lại nói như vậy? Lệ Hướng Phong hơi kinh ngạc, không hiểu nàng nóng giận vì chuyện gì. Lệ Hướng Phong, trong mắt ngươi ta là cái gì? Hiển nhiên hắn không nhìn sang nguyên nhân nàng tức giận, khiến cho Đông Ngưng Song càng thêm càng tức. Lệ Hướng Phong mím chặt môi, nghĩ thầm nàng đang hiểu lầm cái gì, muốn đưa nàng đến chỗ nào đó giải thích, nhưng vừa ngẩng đầu lên liền phát hiện đại sảnh chẳng còn ai. Thì ra sau khi bắt được Trình Xuân Lâm, Cao Thiên Hải đã toại nguyện lại không muốn quấy rầy hắn, nên đem người rời đi. Song Nghi, ta chưa từng muốn như vậy. Người không nên hiểu lầm ta. Lệ Hướng Phong vội vàng tỏ rõ ý định. Người đừng gạt ta, Lệ Hướng Phong. Không chỉ có như thế, người còn cho là ta cùng với tên Đông Tiến Thần giả mạo kia hãm hại người. Có đúng hay không? Chỉ cần nghĩ đến đây, nàng liền tức giận không dứt. Chỉ lẽ hắn không biết nàng một lòng hướng về hắn sao? Hơn nữa bởi vì hắn, nàng rơi vào tay Đông Tiến Thần, phải lo lắng đề phòng, chảy không ít nước mắt. Mà nam nhân này lại xóa sạch không hề nhớ gì. Nàng giận chết hắn. Nàng không bao giờ muốn để ý tới người đàn ông này nữa. Lệ Hướng Phong sửng sốt, nghe thời không nói được gì, cuối cùng chật vật mở lời. Song Nghi, xin người tha thứ cho ta nhất thời hồ đồ, cho là người bỏ thuốc trong trà. Liệu do hắn lúc ấy tức giận che mất lý trí, sau khi tỉnh táo để suy nghĩ, nếu như nàng thật muốn phản bội hắn, sớm đã tiết lộ hành tung Cao Thiên Hải. Sau đó cùng với Đông Tiến Thần giả mạo bỏ trốn mất dạng, để cho bọn họ cuối cùng thất bại trong gang tấc. Nhưng nàng không có làm như vậy, ngược lại còn kêu hắn sang ngoài. Điều này chứng tỏ từ đầu tới đuôi nàng không có phản bội hắn. Giờ cuộc người cũng biết là ta vô tội. Đông Ngưng Song tức giận nói. Lệ Hướng Phong thẹn thùng thừa nhận. Hồ tử đã đem sự thực nói cho ta biết rồi. Coi là hắn nhìn nhầm người, không ngờ tới Hương Ngọc bán đứng hắn. Về phần Hương Ngọc vì biết mình gây ra đại họa, đã sợ mà chạy trốn. Mà Lệ Hướng Phong cũng không muốn truy cứu trách nhiệm của nàng ta. Dù sao nếu như hắn thủy chung tin tưởng Đông Ngưng Song, coi như Hương Ngọc lợi hại thế nào đi nữa cũng không phá hư nổi. Tốt lắm, chân tướng đã rõ. Sau này người đi đường ngươi, ta đi đường ta. Cho dù hắn nói lời xin lỗi, Đông Ngưng Song vẫn rất tức giận, tính toán cả đời đều không tha thứ cho hắn. Song Nghi, người có ý gì? Lệ Hướng Phong sợ hãi hỏi. Người còn không hiểu, ý ta là chúng ta không còn dây dưa gì với nhau nữa. Đông Ngưng Song hận không thèm nhìn hắn. Song Nghi, toàn thân Lệ Hướng Phong chật lạnh, vươn tay ôm lấy nàng. Không phải người đồng ý chờ ta báo thù xong sẽ cùng ta xây dựng kế hoạch cho tương lai, tại sao ngươi lại có thể đổi ý? Đông Ngưng Song không khách khí cắt đứt lời nói của Lệ Hướng Phong. Tại sao ta không thể đổi ý? Ngươi chạy trốn chừng mấy ngày cũng không tới tìm ta. Hải ta nhất định vì mẹ đáp ứng thành thân cùng với Dương Vạn Tiến. Chỉ cần vừa nghĩ tới mình phải gả cho Dương Vạn Tiến cùng với nàng động phòng hoa trúc, trong lòng nàng không nhịn được dâng lên cảm giác sợ hãi. Nàng thậm chí muốn nói nếu như Lệ Hướng Phong thủy chung không xuất hiện, như vậy nàng sẽ phải tự kết liễu hay sao? Song Nghi, người nghe ta giải thích, ta không lập tức cứu ngươi là sợ Đồng Tiến Thần giả mạo. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net